Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 16, rắc rối đau đầu gạch dưới trận chiến khởi đầu trong triển lãm búp bê. Cóc truyện audio.com, cốc cốc cốc, vào đi, kẻ ES, cửa sắt nặng nề vang lên âm thanh hoen gì. Vài tia sáng lạnh lẽo chiếu xuyên qua căn phòng, trong căn phòng tối tăm, uất, sục mùi tử thi, một cô bé đang nằm nhàn hạ. Nghỉ ngơi trên chiếc salon làm bằng da người. Chủ nhân, huyết công chúa đã tới thế giới này rồi ạ, tên thuộc hạ nói mà lòng tràn đầy lo lắng. Nó làm ngơ, cười quỷ dị đùa đùa nghịch nghịch cái đầu lâu trên tay mình. Khẽ hỏi, có hình không? Nghe thấy vậy, tên thuộc hạ lùng sục trong túi mình, cung kính đưa cho tiểu chủ nhân. Đôi mắt cho xám bỗng nhiên sáng rực. Cô bé tiến lại gần ngắm nghía bức ảnh trong tay thuộc hạ rồi rực phất nó dán lên tường. Nụ cười thích thú của trẻ con xen lẫn sự thù hận của quỷ dữ sau đó, phập. Phập, phập, ba nhát dao lóe sáng trong mà đêm, phóng thẳng vào tấm hình, đâm trúng eo, lưng, khuôn mặt cô gái, mái tóc này, đôi môi này, gương mặt này, đôi mắt này, và cả sự trưởng thành này. Cô bé đặt tay trên ngực. Run run nói, sẽ là chướng ngại vật đáng nguyền rùa. Màn đêm tối vang lên âm thanh gằn rít, giết người, rào, rào, rào. Tiếng nước chảy mạnh, xối xả đổ ập lên thân hình mảnh mai. Trắng trẻo nó vò mái tóc đen dài. Xuân mượt với ít tinh dầu hoa hoài hương làm mùi thơm lan tỏa cả không gian phòng tắm có mấy sợi dán chặt vào vành tai. Vài sợi quấn quanh ngón tay ngọc ngà của nó. Những sợi còn lại rủ xuống bầu ngực đầy đà, trắng tuyết khiến cảnh xuân càng thêm động lòng người. Sorry mình nói cho các bạn nghe luôn, thật ra mình rất thích đọc cảnh có hát, các bạn thông cảm nha, đừng bỏ chuyện mình nha. Cài, bỗng, cửa tắm bị đẩy ra. Black Moon đi vào nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm. Bloodmifes nghe thấy tiếng động. Ngoái đầu, nhìn cô một hồi rồi. Quay sang tắm tiếp, miệng cô càng méo sạch hơn. Đặt giỏ đựng đồ xuống, lầm bầm trách móc, cái đồ vô lương tâm, nhìn bạn như vậy mà chẳng hỏi han gì cả. Hứ, nó chả để ý, tập trung cao độ gội đầu, Moon cởi hết quần áo vứt bừa khắp nơi. Dần dần cơ thể mảnh khảnh, thon gọn của cô lõa lồ ngay trước mắt nó, làn da trắng mịn. Hồng hào cô thì vết mái tóc dài bạch kim, lung linh dán chặt vào tấm lưng trần nhẵn nhụi, vòng eo thon thả bốc lửa. Chẳng thua kém gì Bloodmifes. Ui nước ấm thế, cô cảm thán thả mình vào trong dòng nước ấm nước ngập đến tận vai. Hơi ấm truyền đi khắp tứ chi làm cô thoải mái vô cùng. Xoạt, đột nhiên, trên mặt nước xuất hiện một sợi chất lỏng trong suốt phả hương thơm hoa nhài. Thoang thoảng đây là loại tinh dầu hoa nhài mà cô thích, nó cho ít vô bồn tắm. Sau đó lấy chai khác đổ ập lên đầu Moon. Á, làm gì vậy? Ha ha ha ha, Moon giật mình, cười to, hết giận chưa? Nó cười mỉm, cô hơi xúc động, chỉ là chuyện hôm lớp học thôi. Mà nhìn đường cong ấm áp trên gương mặt nó lần đầu tiên Bloodmifes cười kể từ khi mẹ nó mất. Nụ cười mới dịu dàng làm sao? Bỗng, ánh mắt cô trở nên gian xảo thừa lúc nó không để ý, cô kéo nó ngã vào trong bồn tắm, thế là hai đứa đại chiến cả ngày trong bathroom. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phòng giáo sư quầy. Phòng à, tớ thấy con tớ quậy quá đấy. Hiệu trưởng thở dài bên đầu máy. Hà hà, con tớ ngoan hơn nhiều. Giáo sư vuốt cằm, tự mãn, ngoan quá, ngoan lắm, thế ai hồi xưa đi công tác xa để con bé ở nhà tớ đến nỗi trong vòng một ngày mà làm bể mặt gương tâm linh với quả cầu thủy tinh của tớ đấy hả? Ông vỗ vỗ trán, nuốt nước bọt, sao nhớ dai quá vậy? Vỡ cầu thủy tinh thì thôi mà làm bể cả mặt gương tâm LIS thì mới chết chứ. Lấy đâu ra theo dõi các vong hồn nhà Gosdor đây? Hiệu trưởng thừa thắng xông lên. Nhưng ông không hề biết là mình đã lỡ miệng. Gosdor, phong giáo sư kinh ngạc, khẽ hỏi, chết, lỡ lời, à ừm, Hays đúng là Gosdor, kẻ thù truyền kiếp của bộ tộc Pham và bộ tộc Uốc. Con gái thứ 12 của Gosteri đã trốn khỏi nhà giam huyết xích tử. hiện giờ đang tung hoành ở thế giới con người giết gần hơn 100 sinh mạng trong một ngày. Ngầu chưa, ông cố ý thêm từ. Đầu giáo sư xuất hiện ba vạch đen ngầu gớm nhỉ. Đây là nhiệm vụ của ba đứa đúng cô? Ừ, cậu nói chưa? Bây giờ mới thông báo thì nói cái gì? Ồ quên, tôi ước gì có thể cho cậu ăn 1000 đấm. Giáo sư Phong rủa thầm. Đang rủa tớ chứ gì? Hà, sao cậu biết? Tớ nghe thấy cậu trừ. Ừ, có cần thông minh quá cô? Thôi tớ đi thông báo cho tụi nó đây. À mà cậu giải quyết vụ trên lớp xong chưa? Chưa, thằng cha của tập đoàn Kim. Giám đốc Kim Hải cứ kiện cáo miết từ cảnh sát tới quan tòa. V đủ thứ, báo hại tớ phải dùng MA pháp tinh thần khống chế hết những người đó. Hiệu trưởng than thở, ồ, vậy hả thôi cúp nha. Cố gắng lên không thì rắc rối đau đầu lắm đó. Ông cười thầm, chả được một vố, này, nhưng chưa kịp nói câu nào. Điện thoại đã tắt ngúm Hắc Đinh Thiên thở dài. Gục đầu xuống bàn, thở than, bộ cha đắc tội với con sao, Đường Nguyệt. Sáng tuần sau, trong phòng ngủ, ánh sáng ban mai dần dần hé mở. Nó xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào trong căn phòng tối thui. Dọi lên chiếc giường to mà hai cô gái đang nướng BLOODMIFS mặc váy ngủ nền tím chấm bi đen. Kiểu váy tầng xòe rộng trông cực kỳ quyến rũ còn Black Moon chơi váy ngủ 2 giây. Không trong suốt nhưng chỉ dài đến đầu gối nên lộ luôn đôi chân thon dài. Trắng nõn trông rất gợi cảm hai nàng ôm nhau ngủ say sưa. Chẳng biết trời đất là gì cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang giấc mộng ngàn thu của hai nàng. Cốc, cốc, cốc, ai đây? Cô gái ngủ hỏi. Dạ tiểu thư, giáo sư gọi hai người xuống điểm tâm. Ờ, cô phất tay. Nói cho có lệ rồi lay lay cô bạn nằm kế bên. Hửm, nó dụi mắt, khó chịu, dậy đi bữa nay đi học, nhớ cô nói, sau đó nhảy xuống giường, lục đồ rồi đi vô phòng tắm làm VSCN, nơi mà hai đứa vừa đại chiến hôm trước nó bước xuống. Nhưng không lấy đồ chỉ đánh răng, rửa mặt không ngạc nhiên, nhìn nó, không thay đồ sao, xí nữa, lâu lắm, dùng phép thuật, lười cũng phải có mức độ thôi chớ. Phòng ăn, mùi thức ăn sực nước bay lên, lan tỏa cả nhà bếp người hầu bận rộn làm việc, bưng bê thức ăn cho hai vị tiểu thư cao quý của thế giới vang nguyên cái bàn dài vuông vức được phủ một lớp khăn dày màu trắng. Bên trên đặt nhiều các loại bữa sáng thịnh soạn khác nhau. Cơm chiên Dương Châu nóng hổi, bánh bao Trung Hoa hót phồng phọc, xúc bắp tôm thơm ngây ngất với cả thịt bò sốt nướng caramel. V, tác giả thôi mà kể ra cũng thèm, Black Moon và nó bước xuống. Mỗi người cầm một túi sách riêng hôm nay nó mặc đồng phục màu đen nâu ngay ngắn. Mái tóc dài thẳng mượt được phất sang một bên, chân đi đôi bút ra rất cá tính còn cô thì khác. Đồng phục tuy giống hệt nó nhưng tóc lại buộc kiểu đuôi ngựa tay đeo vòng pha lê. Lấp lánh in chữ A-I-N-G-A Linga. Chân mang dài cao gót màu trắng pha đen cực kỳ xì. Tin, phong cách quậy phá, nhị tiểu thư ăn điểm tâm ạ. Người hầu đồng thanh nói. Tụi nó đồng thanh đáp lại. Cả hai ngồi vào bàn ăn. Tâm trạng của Hắc tiểu thư bữa nay vô cùng tốt nên ăn rất ngon miệng còn nó vẫn bình thường như mọi ngày. Chậm rãi ăn bỗng cô kêu to. Chú Phong đâu rồi? Dạ thưa tiểu thư, ngày ấy tới trường rồi ạ, quản gia John cung kính nói. Nhanh thế, giải quyết vụ phá trường. Nó gợi ý, à, miệng cô méo sạch. Nó tô ngụm sữa cuối cùng sau đó đứng dậy. Vụt khỏi nhà ăn môn không thèm để ý, cứ ăn ngon lành kệ. Mình tới sau đỡ vướng vào rắc rối đau đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm khởi động xe lái tự động. Zoom, what zoom, là tôi đây, người đã cướp đi nụ hôn đầu của cô đấy. Shut up, nó siết chặt máy điện thoại. S-A-S-A-S-A-S-A-U-A-S-O-A-N-G-R-I. Lady, oh, and so crazy, bad boy, what, crazy, oh no, dẹp đi, buồn nôn quá, ha, cô càng làm tôi hứng thú hơn rồi đấy. Bye, khoan, làm sao anh biết số ta? Secret, chuột, bloodmix khắp thân nổi da gà cầm tay lái. Tốc độ nhanh hơn tức thật, làm sao hắn ta lại biết số điện thoại mình chứ? Tại trường Best, em, sắp, trong giờ nghỉ giải lao, tất tần tật từ nam đến nữ đều tụ tập ở canteen, ai ai cũng bàn tán về vụ Kim tiểu thư tập đoàn đá quý với Huynh tiểu thư tập đoàn thời trang bị. Đánh, trời ơi, con nhỏ đó đánh Kim Mi thật sao? Can dữ vậy, tụi nó láo thật, nhưng tại sao hiệu trưởng chả làm gì hết vậy? Tớ nghe nói cô gái tóc bạc gió là con gái cưng của hiệu trưởng. Gì, sợ gì, nếu là tớ thì tớ sẽ cho à tơi bời. Này này, thiên thần mới đến cô được đụng vô. Hứ, đồ hám gái, đồ hám trai có khác gì? Giống các người đều là lũ ngu. Cả nam lẫn nữ giật mình. Tức giận quay đầu lại định đánh kẻ phỉ nhổ họ một trận, nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt nhanh chóng vì kẻ vừa nói xấu họ chính là kẻ được ghi trong danh sách nội quy trường học. Tam hoàng tử bọn con trai cắn chặt răng, nhường nhịn, còn bọn con gái thì thẹn thùng, rối rít xin lỗi, tranh thủ cơ hội cầm tay. Xin chữ ký, anh xung tụi em xin lỗi nha. NS1, xin em thật sự xin lỗi. NS2, xin anh có giận em cô. NS3, mấy tiếng sorry ỏng à, ỏng ẹo của các cô là giả, muốn được gần thần tượng mới là thật. BLOODMIX xuất hiện bất thình lình. Lần đầu tiên nó nói dài như vậy. WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dương mắt trái tim ra nhìn. Xẹt, con mắt lưỡi kiếm lần nữa hiện ra. Không khí lần nữa rơi vào vực thẳm. Ai em lạc, yêu, bỗng, nó ngoắc tay chỉ vô hắn. Cô gọi tôi, hắn cô tin được là nó dám dùng thái độ này để gọi hắn. Chả lẽ ta gọi chó, nó khinh bỉ, cười khẩy trả vố vừa nãy. Xung tức run người, tay nắm chặt cố nhịn cơn giận xuống xem ra cô gái này chẳng được lĩnh giáo của hắn đây mà. Càng nhịn càng kêu hai thằng bạn bên cạnh, ông gốc cây cố đến nỗi chân tay đều đứng không vững mà cái mặt lại méo tới chết người thế mới đau chứ. Ha ha ha, có ai nói cuộc hội thoại của hai người quá nhạt nhẽo chưa? Xin lên tiếng, vậy có ai hỏi hai người từ bệnh viện tâm thần ra chưa? Đến phiên cô gây bất ngờ. Ôi giời ơi, xin và sum đồng thanh. Xin lại đỏ mặt câm đứng. Đi, B-L-O-O-D-M-I-F nói. À, này không phải cô gọi tôi sao? Hắn vội vã hỏi, có ai nói anh stupid chưa? Bạn tôi chỉ trả đũa thôi. Cô trả lời thay, hắn chưa kịp tỉnh thì cô và nó đã đi xa. Khi hắn định thần lại thì, hừ, cô em, hãy đợi đấy. Sum vuốt cằm tán thưởng. Cách chương.